Hồi ký giữa đêm trường của Nguyễn Thụy Long. Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2000. Thư viện Audiobook của diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2013. Người đọc Hiền Dũng. 6. Viết hồi ký, viết hoài về chuyện chết chóc, sự khốn khổ của kiếp người, chính người viết cũng thấy nản. Thế nhưng làm sao được, khi chính những người nằm xuống đó lại là chỗ thân tình của tác giả. Anh em, bạn bè, hoặc là người mà tác giả ngưỡng mộ, một nhà văn, một nhà báo, một thi sĩ nào đó. Tôi nghĩ cũng là chuyện thường thôi, không oán trời oán đất gì hết, hay đổ lỗi cho ai. Con người ta chẳng qua có một số mạng, trời cho sướng thì được sướng, trời bắt khổ thì phải khổ. Như một lần nhà văn Lê Xuyên đã nói với tôi, đời sống tiêu cực chăng tôi không biết nữa, nói chung chung đời sống chúng ta như bị cấy sinh tử phù, dở sống dở chết. Thôi cũng được, người ta già mà chết, tai nạn mà chết, hoặc khổ quá mà chết, thì cũng là chết vậy. Tôi không muốn nói đến chuyện chết chóc ở đây nữa. Bây giờ già rồi, có thì giờ thì dạo chơi, đi thăm bạn bè, mà không tốt sao? Chúc cho nhau câu sống lâu trăm tuổi, còn khối người bạn vẫn sống đó, hoặc thành công, hoặc thất bại, hoặc ngất ngư, bị dính sinh tử phù. Những người bạn thành công ở trên đường đời, hãy khoan, tôi chưa đi thăm vội. Tôi đi thăm những người bạn ngất ngư trước đã. Hình như tôi cũng có nhiều thì giờ. Tôi thuộc về loại đàn ông bây giờ vô tích sự, ăn bám vợ con, tự nhiên thích rong chơi, thăm ăn bạn này, ăn bạn kia đau ốm, hoặc có chuyện khốn khổ gì đó. Sau cơn bão áp thấp nhiệt đới số 4, số 5, trời lại đẹp. Buổi sáng ở thành phố Sài Gòn, không khí trở nên trong lành, se se lạnh như trời thu Hà Nội. Tôi, nhà báo hết thời, làm báo từ khi còn in báo từ máy in tipo, bỗng thấy ngứa nghề, nhớ nhung vơ vẩn và thích chạy rong. Tôi có thể ngồi nhà trên căn gác bút mà gặm nhấm kỷ niệm dĩ vãng, coi như đã lùi vào quên lãng cho đỡ buồn. Mà sao cẳng tôi cứ cuồng lên, nhớ nô nhung gì đâu không. Muốn ngồi ở quán cà phê lúc trời tảng sáng, muốn ngửi thấy mùi của giấy thơm, mực in, của những tờ báo mới được nhả ra từ cái máy in, cái không khí âm âm của tòa soạn, tiếng máy đánh chữ lách tách, hoặc được phóng chạy như một phóng viên đi nhặt tin giờ chót làm phóng sự. Vẫn còn một cột tin giờ chót để dành cho anh trước khi tờ báo lên máy. Đó là lời của Tổng Thư ký Tòa Soạn mà hình như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Đã gần 30 năm nay mà sao tôi thấy gần gũi như mới nghe sáng hôm nay. Ôi, nhớ nhung vô vàn. Tôi yêu nghề, nâng niu nghề nghiệp của mình đến trọn đời. Vậy sau này tôi lại gác bút đến 20 mấy năm trời, như một số anh em khác. Do lý do tế nhị khó nói, nên ai hiểu sao cũng được. Nhưng những dự định viết một cái gì đó trong đầu người cầm bút vẫn còn đó, mãi mãi như một nỗi bất hạnh dai dẳng. Tôi đã thấy điều đó từ nhiều năm qua. Sau cơn áp thấp nhiệt đới trời lại đẹp, tôi lại ngứa nghề, muốn lên đường để nhìn ngó lung tung. Muốn đi trở lại những con đường mà trước đây tôi đã từng in dấu chân từ thuở mới viết văn, làm báo, thăm lại một số bạn bè xưa. Thế là tôi lại rời căn gác bút, ra đường, chạy trên chiếc xe đạp cũ kỹ, cả dịch cả tang, trên các nẻo đường từng quen thuộc mà nay tôi thấy hơi xa lạ. Thành phố Thanh Bình, như khi tôi còn hành nghề phóng viên, bên ngoài thành phố khi đó vẫn ì ầm tiếng súng, chiến tranh khắp mọi nơi. Thành phố khi ấy chỉ là phồn hoa giả tạo. Hôm nay thành phố vẫn đẹp, vẫn văn minh, mà dân quê vẫn hứng chịu mọi bất công, thối nát, đói nghèo. Nạn nhân chính của thiên tai lũ lụt trên đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, đất cày lên sỏi đá. Thành phố chỉ có một bộ mặt thanh bình, văn minh, nhưng mặt trái của nó thì khác. Xe hơi, xe gắn máy đời mới chạy nườm nượp trên đường. Tôi chóng mặt, nhảy xuống khỏi xe đạp dẫn bộ. Nhưng mà sao vẫn cứ chệch choạng. Tiếng xe hơi thắng kít ở sau lưng tôi. Tôi nhìn một thanh niên trẻ lái ô tô con thò cổ ra cửa ngoạc mồm chửi: "Địt mẹ thằng già, chán sống rồi hả?" Tôi ghét mặt ra. Anh ta chỉ đáng ở tuổi con tôi mà phát ngôn được một câu độc chiêu như vậy. Tôi ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Chiếc xe hơi bóng loáng phóng phút đi, bỏ lại một nắm khói sộc thẳng vào mũi tôi, chạy xuyên thẳng lên óc. Có lẽ cậu bé thuộc loại con ông cháu cha, hoặc giả là ông bé mà lại làm lớn. Loại này bây giờ ở đây thì nhiều lắm. Tôi, dân đen, thấp cổ bé miệng, chịu đựng xử sự của những người thuộc loại đó trong nhiều năm đã quen rồi. Tôi nở nụ cười ngu ngơ, đứng xem một đoàn du khách nước ngoài tham quan Sài Gòn 300 năm, thành phố Hồ Chí Minh. Ở những con đường chính, tôi đã tham quan, coi như hết rồi. Tôi đã đi qua nhiều. Xưa kia là tòa báo nơi tôi làm việc. Bây giờ thì tôi đi thăm ai đây? Tôi dừng lại ở đầu đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng, và đường Nguyễn Trung Trực. Tại nơi này, nhìn qua Thư viện Quốc gia, Đại học Văn khoa hồi xưa, có một kiosk bán cà phê. Nhìn sang bên kia đường là tòa báo Đại Dân Tộc, phía góc đường Thủ Khoa Huân. Gia Long là báo sống. Nói tóm lại, có rất nhiều tòa báo trên quãng đường ấy. Ký giả, phóng viên, nhà văn sáng sáng ngồi đầy các quán cà phê lề đường. Tất cả đều quen nhau, thân thiết đến độ sộc thẳng vào đời tư của nhau, nên tình nghĩa bạn bè cũng rôn rã. Sau năm 1975, ngày đứt phim, báo chí thuộc chế độ cũ dẹp tiệm, ký giả nhà văn có người đi mất, người còn sót lại lêu bêu. Tôi ở trong số đó, buồn quá đi thôi. Bỗng dưng tôi phải buông bút, mới chỉ buông chứ chưa gác. Vẫn còn nghĩ mình dùng được ngòi bút để phục vụ độc giả. Sau vài lần vỡ mặt mới sáng mắt ra. Nơi tôi đứng là một lề đường rộng, các kiosk sơn màu xám xỉn, cũ kỹ nay đã biến mất. Nơi đó tôi đã từng ngồi thân thiết với chủ quán, đến độ có thể ghi sổ nợ từng ly cà phê, từng điếu thuốc thơm, trợ hứng cho lúc viết bài hay trang phơi-a-tông đăng trên nhật báo. Chẳng riêng mình tôi mà nhiều anh em đồng nghiệp cũng thế. Sau ngày đứt phim, tôi còn thấy lai rai một vài người. Họ vớt vát cái gì hay chờ đợi, như anh em tụ lại với nhau khi báo được lệnh đóng cửa, hình ảnh nhà văn Lê Xuyên. Anh Cai quen đùa gọi là chú Tư Cầu. Tên tác phẩm nổi tiếng của anh viết về đồng quê Nam Bộ. Dĩ nhiên là có những mối tình quê mùa mà không kém đam mê. Tiêu biểu là nhân vật chú Tư Cầu. Trước ngày miền Nam bại trận, Lê Xuyên là tổng thư ký báo Sài Gòn. Mai rồi Đại Dân Tộc. Anh có cái nhạy cảm của một người làm báo cùng với sự sâu sắc của một nhà văn. Anh đã có cả lô tiểu thuyết ấn hành. Tôi không nhớ hết. Nhà văn Lê Xuyên hay nhà báo Lê Xuyên cũng được. Nhưng anh em gọi anh là chú Tư Cầu cho thêm phần thân mật. Những hình ảnh của nhà văn Lê Xuyên gây ấn tượng nhất cho tôi là sau ngày chế độ Sài Gòn bại trận. Tôi vẫn còn nhìn thấy anh ngồi ở quán cà phê đó vào những buổi sáng kế tiếp, mắt nhìn lên tòa soạn xưa buồn rười rượi, y nguyên như ngồi uống cà phê chờ anh chen tipo xuống báo cáo. Đã đủ khuôn, xin lệnh chạy máy, hay cần lấp một lỗ hổng. Bây giờ không còn gì nữa. Không vắng lặng mà có cái xôn xao của cờ quạt, biểu ngữ, khẩu hiệu. Và các trẻ thơ nối vòng tay lớn, nhảy múa như cuồng ở góc đường, góc công viên. Lê Xuyên vẫn với cái áo sơ mi bỏ ngoài quần tây, cái mũ phở giản dị, đôi dép. Tôi chưa bao giờ thấy ở anh một sự xoe xua của thời trang nào. Con người của anh rất giản dị, cái giản dị của một người miệt quê Nam Bộ. Nên gọi anh là chú Tư Cầu thì cũng đúng, không từ nào chính xác bằng. Tôi đã ngồi đó nói chuyện với Lê Xuyên. Tôi không nhớ mình nói gì, anh nói gì. Sau đó các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn chúng tôi hầu hết bị vồ đi học tập cải tạo. Lê Xuyên đương nhiên có mặt trong đám học viên đó. Anh về sớm, tôi lại gặp anh đạp xe trên những nẻo đường đi bán bánh tiêu, bánh bò. Rồi anh mở quầy bán thuốc lá lẻ ở góc đường Ngô Quyền, chợ lớn ở gần nhà anh. Tôi ngồi sửa xe đạp ở góc đường Nguyễn Kim gần đó, nên thỉnh thoảng lại qua gặp nhau. Đã lâu rồi, đến 2-3 năm tôi không có dịp ghé qua anh. Sáng nay tại sao tôi không ghé? Lần sau cùng gặp anh, coi bộ anh cũng yếu lắm. Khi đó anh nói với tôi, anh tròn 70 tuổi. Đường về chợ lớn đối với tôi bây giờ xa vời vợi, nhưng phải đi thăm chứ. Thăm một người bạn sau nhiều năm giam mình ở ấp Đông Ba cũng là một điều hay. Kia kìa, chú Tư Cầu còn đó, sau cái quầy bán thuốc lá cũ rích. Con người của anh cũng cũ rích, gầy cuộc và đầy chất Nam Bộ chân chất. Cái mũ bánh tiêu rúm rõ chụp trên đầu, cái áo sơ mi mỏng lép mòn cả vai, cái quần tây màu nâu, ống cao ống thấp, đôi dép không rõ bằng vật liệu gì. Mặt ăn gầy rọc, săn mét. Tôi gọi ăn, chú Tư Cầu. Anh nhìn tôi một giây xong mới hỏi, có phải Châu Nước không? Chính tớ mà sao ông gầy thực? Có khỏe không? Ông cũng chẳng hơn gì tôi. Tôi suy yếu toàn diện rồi. 72 tuổi. 75. 20 năm ngồi bán thuốc lá lẻ ở lề đường. Trên góc đường này còn gì? Cảm ơn ông mò đến tôi. Tôi mới nhớ mình là Lê Xuyên, chú Tư Cầu. Niềm hãnh diện còn lại của một kiếp người cầm bút, niềm xót xa của một nhà văn đã từng có một thời vang bóng. Nay anh ngồi đây trong sự quên lãng. 20 năm ngồi ở góc đường. Trước mặt bên kia đường có một cái đình tên Vĩnh Viễn. Bên cạnh đình có một căn nhà, có bảng đề. ban chỉ huy phường đội 8. Tôi nói với anh, tôi mới đi thăm thành phố Sài Gòn về, tức là thuộc khu vực quận 1, quận 3. Anh nói, tới 15 năm nay không lên đến thành phố Sài Gòn, chẳng biết bây giờ nó ra sao nữa. To cao lắm, đúng là chốn phồn hoa đô hội. Cũng đã lâu tớ không đến đó, giống như gã nhà quê ra tỉnh. Chúng ta giống nhau. Nhìn cái quầy thuốc lá cũ kỹ, long đinh, chóc sơn, thấp lè tè của Lê Xuyên, tôi lại lo lắng cho anh. Trong trận mưa chiều ngày mùng 9 tháng 11 vừa qua, nhiều con đường bị ngập lụt, hàng hóa chợ Bình Tây bị nước úng, hư hỏng thiệt hại bạc tỷ. Lê Xuyên cũng chỉ cười. Anh cố ép tôi hút một điếu thuốc con mèo. Trong câu chuyện của anh, tôi rút ra được có một câu: tớ suy sụp toàn diện rồi. Tôi cũng được biết hoàn cảnh của gia đình anh. Bà vợ bị mắc bệnh hiểm nghèo từ mấy năm nay. Một đứa con gái của anh đã chết vì ung thư, bỏ lại hai đứa con và cái quầy thuốc lá nhỏ này cho anh. Anh là ông ngoại của chúng. Tôi hỏi về sự học hành của hai đứa cháu mồ côi. Anh có vẻ ngạc nhiên. Qua câu nói của anh, tôi biết anh không đủ sức nuôi hai cháu anh học. Một quầy bán thuốc lá như vậy ở đầu đường kiếm chắc được bao nhiêu, nuôi bao nhiêu miệng ăn. Đã thế lại phải lo thuốc thang cho người bệnh. Tôi cũng đang mệt nhọc vì còn ba đứa con đi học nên rất thật đồng cảm với anh. Xoay sang chuyện văn học nghệ thuật, Lê Xuyên than phiền với tôi rằng anh mới đọc một bài báo nói về các tác giả làm văn học Việt Nam từ mấy chục năm trở lại đây. Những nhà văn nhà thơ ở miền Nam đã từng cầm bút và có danh không được nhắc đến một ai, nghĩa là bị gạt ra ngoài lề. Tôi nói có biết đến quyển tự điển văn học ấy. Báo Kiến Thức ngày nay số 297, trang 186, mục Ai Sao, có một độc giả tên Lê Minh ở Khánh Hòa đã hỏi vì sao các nhà văn Võ Hồng, Sơn Nam, Nguyễn Văn Xuân, Kiên Giang, Bình Nguyên Lộc không có tên trong tự điển văn học do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội in năm 1983-1984. Người tòa soạn có tên là Phan Hoàng trả lời: chúng tôi thiết nghĩ ông nên gửi thẳng câu hỏi này về ban biên tập tự điển văn học Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tin rằng ông sẽ nhận được hồi âm cho thắc mắc mà dường như tất cả những người yêu thích văn chương đều quan tâm. Chúng tôi chỉ xin lưu ý, bên cạnh những nhà văn trên đây còn rất nhiều tên tuổi văn học đáng kính khác cũng không hề được nhắc đến dù chỉ cái tên trong bộ tự điển tầm cỡ quốc gia này. Chẳng hạn như các bậc tiền bối của thời tiền chiến: Hoàng Đạo, Đinh Hùng, Nguyễn Vĩ, Phạm Hầu, Đoàn Phú Tứ, Bàng Bá Linh, vân vân vân vân, cho đến những nhà văn nhà thơ đã góp phần đáng kể vào diện mạo văn học Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vừa qua như Lý Văn Sâm, Dương Tử Giang, Vũ Anh Khanh, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Văn Cao, Hoàng Cầm, Hữu Loan, Quang Dũng, vân vân. Những nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ tầm cỡ như thế còn chưa được ngồi sau bọc ba ga đèo xe đạp vào văn học sử nữa là, đừng nói là người ta thiếu sót trong việc biên soạn, vì ban biên tập toàn là những người có đầu óc, có văn hóa được đào luyện. Sỏi đá xôn xao, chúng tôi cười xòa, cũng xong cả thôi, quan tâm làm đếch gì đến chuyện đó. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, không cả kê dê ngỗng thì cũng dây cà, rau muống. Tôi hỏi anh về việc cư trú. Anh nói anh chưa có hộ khẩu, đương nhiên không thể có chứng minh nhân dân. chẳng có giấy tờ mẹ gì. Cho biết anh là một con người sống trong chế độ. Ông có xin nhập hộ khẩu sau khi đi học tập cải tạo về không? Có chứ sao không? Xin nhiều lần rồi mà người ta không cho. Đôi khi lại còn bị mắng mỏ khi xin giấy tờ, nên đành phải ì ra. Bị phạt thì chịu thôi, chán đời người ta cũng nản. Đến lúc ấy tôi mới thấy Lê Xuyên xỉ ra chuyện sống chết. Tớ cũng nghĩ về những trường hợp của những người chết chui. Tôi ở dưới chế độ này lâu năm nên tôi hiểu rất rõ tử chui là gì. Từ này được nhập cảng vào miền Nam sau năm 75. Chui có nghĩa là lậu, buôn chui, bán chui, phở chui, những thứ không được công nhận. Chết chui thì thảm lắm, còn thảm hơn phở chui, lèo tèo mấy miếng. Nước lèo thì nhạt thách, nhạt thát, đựng trong bình thủy, bát phở không hành ngò. Nói theo kiểu thời thượng là phở không người lái. Thi sĩ Bùi Giáng chết cũng ở dạng chết chui, nhưng vì ăn ở quá đức nên được chôn cất đàng hoàng. Ngược lại với đời, vớt cho được một câu: chúng tôi đã bỏ quên ăn. Dù rằng với cách sống của ông thì ông cóc cần khoác thêm cho cái xác lặn tăn đấy một sơ mi gỗ, hay đội lên đầu thêm một vòng nguyệt quế nữa thì nhằm nhò gì. Thuở ấy còn ăn mắm hút giòi, gạo trâu củi quế, người dân khoái xài đồ chui hơn là đồ quốc doanh. Vì muốn ăn một bát phở quốc doanh phải xếp hàng cả buổi, nhân viên phụ trách khâu bưng phở mặt vác lên như ba cái thớt chồng đến nhau, dằn tô phở trước người mua phiếu như ra ơn ban phát bố thí. Phở đồng loạt là phở chín, khách hàng không nên đòi chín nạm gầu hoặc xin thêm tí nước béo hành chần lôi thôi, chẳng ngon lành gì hơn phở chui. Người ta thèm nụ cười cầu tài của anh bán phở chui, lấy chuyện đó làm hài lòng nên cũng ấm cái bụng, chứ không treo bảng khách hàng là thượng đế như bây giờ. Nhìn sang bên kia đường, tôi thấy một sạp báo. Báo chí đủ các thể loại, phục vụ độc giả, màu sắc rực rỡ, hấp dẫn, in ấn đẹp bằng 10 ngày xưa. Hơn thỏa tôi còn sắt bút chạy rong nhiều. Sự tiến bộ trong ngành báo chí trông thấy ngay trước mắt. Tôi nói với Lê Xuyên: có một dạo tôi tính mở một sạp bán báo cho đỡ buồn, nhưng rồi lại thôi, dù có mượn được vốn. Tại sao vậy? Tôi lắc đầu. Sau những ngày thực tập nghề bán báo, tôi bỗng cảm thấy buồn vì ngày nào cũng đụng đến báo chí. Tự nhiên thấy nhớ nhung gì đâu không. Cái dĩ vãng làm báo tội nghiệp của tôi đã ám ảnh trong tôi nhiều quá. Lê Xuyên vốn là tổng thư ký của nhiều tờ nhật báo gật đầu. Ừ, ông nói có lý đấy. Chúng ta không thể hành nghề bán báo được, sẽ buồn lắm. Không như cái nghề bán thuốc lá lẻ của tôi. Có một người khách ghé mua một gói thuốc lào. Bây giờ tôi mới biết anh còn bán cả thuốc lào đượm khói dân tộc nữa. Nhặt nhạnh từng cắc một, quả là một con người lương thiện từ đầu đến chân. Chia tay chú Tư Cầu vì trời đã muộn. Gặp anh, tôi không thể không nhớ đến nhan đề của một chuyện dài của anh, đó là gió đưa trăng. Sau này tôi biết anh lấy từ câu hò chữ tình trên dòng sông Cửu Long. Câu hò như thế này: gió đưa trăng, trăng đưa gió, trăng lặn rồi, gió biết đưa ai.